Heo ngốc, anh yêu em, chương 5, lần đầu gặp gỡ nam chính, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi nhanh tựa như một nốt nhạc, trong mỗi người đều có một điều bất ngờ trong cuộc sống, bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng có thể làm bạn không làm chủ được chính bản thân mình. Điều bất ngờ nhất của cô đó chính là gặp gỡ nam chính yêu nghiệt. Đó là một hôm trời nắng nhẹ, bởi vì đã lúc 15 giờ nên khách cũng ít, đơn giản là ba người ngồi ba góc khác nhau nhưng cũng chung một điểm chính là họ tựa như đang đợi ai đó. Đầu tiên là một người phụ nữ ngồi trong góc bên trái ngay cạnh cửa sổ với khuôn mặt tinh xảo, cứ hễ 5 phút là cô ấy lại nhìn đồng hồ một lần. Tiếp đến là một người đàn ông chừng chạc nghiêm túc ngồi một chỗ mà không ngừng nhìn tài liệu, lâu lâu lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Cuối cùng là một cô gái trẻ với khuôn mặt baby ngồi nghịch chiếc điện thoại trong tiệm yên ngã một cách nhẹ nhàng, tựa như người ta có thể nghe thấy được tiếng lật sách sách hay nhỏ hơn là tiếng mũi bay vi vo hay là tiếng quạt. Không khí nhẹ nhàng ấy bỗng được đánh vỡ bằng tiếng chuông cửa được đẩy ra, một người đàn ông với khuôn mặt hết sức yêu nghiệt bước vào quán, ánh mắt xanh sâu không đáy đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở người phụ nữ trong quầy tính tiền. Nhìn cô đó, nhưng sau đó lại nhìn về cô thiếu nữ đang nghịch điện thoại, lông mày phượng nhíu lại, bước đi trầm ổn từng bước đi lại chỗ cô gái trẻ. Khi đứng trước cô gái trẻ, người đàn ông chỉ đơn giản ngồi xuống, khẽ nói. Tiểu Vi, cô gái trẻ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn người đàn ông, nói. Hai sao hai ở đây? Hừ về, người đàn ông hừ nhẹ. Dạ, cô bé Tiểu Miêu đáp. Sau đó cả hai người cùng nhau bước ra khỏi quán, cô ở trong quầy đơn giản nhìn một lần sau đó cũng không cảm xúc gì, nhưng cô không biết người đàn ông yêu nhiệt ngày hôm nay gặp lại chính là tương lai của mình. Khách chương.